Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 386, màu xám. Bầu trời bắt đầu trở nên u ám. Tại dạng này trên mặt biển không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Trong phạm vi tổ ngày thứ hai tàu thủy hành trình đã qua bát giờ. Còn có tín ngưỡng giả đang không ngừng tìm kiếm. Hy vọng có thể tìm tới cái thứ hai ngoài định mức tích phân thu hoạch địa phương. Xác đáng tất cả mọi người kịp phản ứng lúc thời điểm. Tiểu Hoa đã lấy đi toàn bộ tích phân. Mà người cũng không biết đi nơi nào. Tĩnh mịch ngồi ở mũi thuyền địa phương. Nhìn chính mình tích phân. 2 phân. Rõ ràng chỉ cần 3 phân liền có thể yên ổn đến trạm thứ hai. Mà bây giờ tích phân không? Hắn có thể nghĩ đến Tiểu Hoa hẳn là trạm thứ hai sát thủ. Nên thu hoạch được một loại nào đó năng lực. Cho nên mặc kệ bọn họ làm sao tìm được đều vô pháp tìm tới Tiểu Hoa. Cái thứ hai ngoài định mức tích phân thu hoạch ẩn tàng điểm đến bây giờ còn không tìm được. Rất nhiều tín ngưỡng giả sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Còn tại tuyệt vọng tìm kiếm. Cái kia thối nữ nhân đến tột cùng muốn làm gì? Nàng tại sao phải đem tích phân toàn bộ thắng đi? Rõ ràng 500 chia xong toàn với chúng ta 22 người sống xuống dưới. Cái đuôi to phẫn nộ gào thét. Nhưng mà đây là thanh âm rất nhanh liền trở thành tuyệt vọng nghẹn ngào. Tĩnh mịch còn tại suy tư. Đến tột cùng muốn làm sao? Tiếp tục ngồi chờ chết xuống dưới không phải biện pháp. Thời gian tới gần thời điểm mới là tuyệt vọng bắt đầu. Lúc này Trương Tiểu Lôi cùng đêm tối cùng trải thúc 3 người còn tại hạ tầng 2 bên trong. Bọn họ ở cái này phòng nghỉ ngơi bên trong tiếp tục tìm kiếm. Trước đó lớn nhất tầng cùng trên dưới tầng 2 gian phòng khoảng cách vừa trở về hình dáng ban đầu. Cái kia ẩn tàng gian phòng cũng biến mất không thấy gì nữa. Không có việc gì, lại nỗ lực tìm xem lời nói hẳn là sẽ tìm tới. Trải thúc còn tại an ủi đôi người. Lúc này hắn tâm lý có chút kinh hoàng. Dù sao đã qua bát giờ nhiều. Rất nhiều nhân tình tự càng ngày càng không ổn định. Này lại phía trên truyền đến một trận tiếng động. Tiếp theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy hướng trong nhà ăn. Người đến tột cùng đang làm cái gì? Tĩnh mịch nhìn một cái da hỏa nắm trong tay đao tử. Máu tươi còn tại tí tách lưu. Bên trên da hỏa nghẹn ngào. Chỗ ngực một mảnh đỏ thẫm. Trải thúc vội vàng chạy qua. Dùng xong thủ áp người kia vết thương. Chẳng những dần dần người kia bất động. Trừng to mắt chết. Còn đứng này ra hỏa toàn thân trên dưới run rẩy đình chỉ ở được. Hắn trừng to mắt ánh mắt đờ đẫn nhìn đã chết đi ra hỏa. Nguyên nhân gây ra là đôi người bởi vì khóe miệng phân chia. Tiến tới bắt đầu động võ. Cuối cùng cái này tay cầm đao từ ai đi bay phàm ra hỏa đâm chết bên trên tín ngưỡng giả. Này lại hắn tín ngưỡng giả quay người rời đi. Ai cũng không có để ý đây hết thảy. Chết một người đơn độc không đóng chặt muốn. Chẳng những lúc này tĩnh mịch lại nhìn thấy bay phàm trong mắt thấu quang mang. Phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Ngươi hãy thành thật nói. Giết chết người đến tột cùng có không có cái gì. Tĩnh mịch lời còn chưa nói hết. Bay phàm liền hướng hắn rùng rùng ánh mắt. Trong mắt thấu một cỗ năn nỉ. Tại sau một lúc. Tránh đi tất cả mọi người ánh mắt. Tĩnh mịch cùng bay phàm đi vào lớn nhất tầng động lực thất bên trong. Giết chết người khác có thể thu hoạch được 1 phân. Ta hiện tại đã có 3 phân. Trong nháy mắt, tĩnh mịch liền trừng to mắt. Nguyên bản u ám tâm cảnh trong nháy mắt liền trở nên sáng ngời. Này lại đối diện bay phàm như vô sự đi đến tĩnh mịch bên cạnh. Nhờ ngươi, chớ nói ra ngoài. Chúng ta có thể liên thủ. Ta chỉ cần giết chết 2 người. Mà ngươi làm theo cần giết chết 3 người. Chỉ là 5 người mà nếu như không làm như vậy lời nói. Chúng ta liền chết chắc. Tĩnh mịch trợn mắt hốc mồm nhìn phía bên ngoài cửa sổ hết thảy. Này phần xoắn suýt cảm giác lần nữa theo trong lòng nổi lên. Hắn nắm ở ngực. Ngươi trả lại người khác tốt. Tĩnh mịch nói. Bỗng nhiên hắn cảm giác được sau lưng bay phàm động thủ. Dưới tình thế cấp bách tĩnh mịch lách mình né tránh. Hô một tiếng, một thanh cái búa đập tới. Bay phàm nhe răng trợn mắt, trong mắt thấu một cỗ sát ý. Lập tức liền đem tĩnh mịch dốc sức ngã xuống giường. trực tiếp trán đụng qua. Phanh một tiếng, tĩnh mịch choáng váng, trước mắt bay phàm mã bên trên đứng lên, nhấc tay bên trong cái búa liền đập xuống. Tĩnh mịch thấy rất rõ ràng, một chân liền đá văng bay phàm. Hắn sau khi đứng dậy, đối mặt lần nữa nhào về phía chính mình bay phàm. Hắn không có nửa điểm do dự, dễ như trở bàn tay trong nháy mắt níu lại bay phàm nắm cái búa ngọc thủ. Dùng lực chặt, sau đó trực tiếp thuận thế bứt ra đem bay phàm đè xuống giường. Phản chật ở được tay hắn, bay phàm ra sức giãy giụa. Tĩnh mịch trực tiếp dùng đầu gối đứng vững hắn lưng, một cái thủ chảo qua rơi vào trên giường cái búa. Nâng, tha mạng a, tha ta, bay phàm hô to, trên trán đậu mồ hôi hạt châu tràn ra đến. Hắn bên cạnh đầu nhìn sau lưng nhãn thần băng lãnh tĩnh mịch, không ngừng cầu xin tha thứ. Tĩnh mịch chậm rãi buông xuống cái búa. Tiểu tĩnh, ghi lại mặc kệ làm cái gì sự tình đều không nên quên chính mình là người. Tĩnh mịch buông ra bay phàm, sau khi đứng dậy bay phàm lảo đảo rời đi. Tĩnh mịch phẫn nộ nhất quyền đánh ở giường trên nệm. Sau một lúc đêm tối đi tới, đến tột cùng làm sao? Bay phàm này ra hỏa làm sao vội vàng hấp tấp đi ra ngoài? Tĩnh mịch bất lực dựa vào trong góc, ngửa đầu, gấp rút thở dốc. Đêm tối tựa hồ nhìn ra cái gì đến, chẳng những không nói một lời ngồi trên ghế. Nếu như muốn tìm người thổ lộ hết lời nói, người có thể nói cho ta biết, ta có thể làm ngươi người nghe. Tĩnh mịch trên mặt bi thương hiển lộ không bỏ sót, cỗ này bi thương phảng phất một hơi theo tâm lý tuôn ra lên. Hắn không ngừng nghẹn ngào, nội tâm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Ta sinh mệnh có hai cái lớn nhất trọng yếu người, một cái là Văn Thiểu, một cái là ta tỷ tỷ. Một hồi lâu về sau, tĩnh mịch rốt cục nói, đêm tối không nói một lời đốt một điếu thuốc, đưa một cây qua. Tĩnh mịch cầm thuốc nhìn vừa nhìn, lớn nhất điểm cuối đốt về sau, hít một hơi liền bắt đầu kịch liệt ho suyễn. Biết rõ sao, ta vì cái gì luôn luôn chằm chằm Đằng Vân Phi này ra hỏa. Đêm tối một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhìn tĩnh mịch, hắn bắt đầu chậm rãi nói. Từ lúc còn nhỏ lên, tĩnh mịch trong mắt chỉ có chính mình tỷ tỷ, đại chính mình 12 tuổi tỷ tỷ. Phụ mẫu tại hắn 2 tuổi thời điểm liền bởi vì một trận tai nạn xe cộ qua đời. Tĩnh mịch từ nhỏ là cho tỷ tỷ kéo rút ra lớn lên. Chính mình tỷ tỷ vì chính mình mà từ bỏ rớt ưu dị học nghiệp thời cơ, đi qua làm thuê đến cung cấp tĩnh mịch đến trường. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến tĩnh mịch 13 tuổi thời điểm. Hắn cũng dự định giống như tỷ tỷ từ bỏ rớt việc học, nhưng lại cho tỷ tỷ nghiêm khắc răn dạy. Tĩnh mịch từ trước đến nay tỷ tỷ đều ở tại một mảnh có chút hỗn loạn đường phố bên trong. Chẳng những cái này đường phố cũng đã có chính mình trật tự, đó chính là lấy Văn Thiểu gia tộc cầm đầu bang hội tổ chức. Tại dạng này đường phố bên trong sinh hoạt tỷ đệ đôi người, thời gian trôi qua mặc dù kham khổ, nhưng lại rất vui vẻ. Vì có thể cho tĩnh mịch một cái tốt điều kiện, tỷ tỷ mỗi ngày đều là đi sớm về tối ra ngoài công tác. Về sau tĩnh mịch cùng Văn Thiểu trở thành bằng hữu về sau, tỷ tỷ một bắt đầu 10 phần phản đối. Chẳng những về sau gặp qua đôi người đánh nhau sau yên tâm, Văn Thiểu là cái tương đối thẳng dẫn đầu ra hỏa. Mặc dù thân ở như thế trong gia đình, chẳng những tâm cũng không xấu. Tĩnh mịch tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn luôn luôn dạy bảo tĩnh mịch, liền xem như chỗ sâu tại nước bùn bên trong, cũng không thể nhiễm đến nước bùn. Phải gìn giữ thân là người tự mình, mà liên quan tới tỷ tỷ công tác, tĩnh mịch lại không biết. Chỉ biết rất lâu dài tỷ tỷ sẽ ra ngoài tốt nhiều thiên tài hội trở về. Dạng này yên bình không có gì lạ sinh hoạt tại cái nào đó đêm mưa cho đánh vỡ. Tại tĩnh mịch mùng 2 cái nào đó ban đêm, tỷ tỷ thất hồn lạc phách từ bên ngoài trở về, toàn thân ướt sũng, sắc mặt rất kém cỏi. Tĩnh mịch không biết phát sinh cái gì, chẳng những dạng này tâm tình sa sút tỷ tỷ hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc kệ tĩnh mịch hỏi thế nào, tỷ tỷ cũng là một câu cũng không chịu nói. Về sau tĩnh mịch tỷ tỷ uống say, nói chuyện bên trong một mực đang nhắc tới tự mình làm sai, vô cùng xin lỗi. Sau đó mấy cái thiên lý, tỷ tỷ túc không xuất hộ. Về sau tới một số người, tự xưng là cảnh sát, Tĩnh Mịch cho tỷ tỷ sai xử ra ngoài, chờ người từng trải sau khi rời đi. Tĩnh Mịch về đến nhà, nhìn thấy trên mặt bàn bày một xấp tiền, mức không ít, hắn chưa bao giờ gặp qua nhiều tiền như vậy, mà tỷ tỷ sau đó hơn 10 thiên lý đều tại buồn giàu. Tĩnh Mịch lúc ấy nghĩ tới, có lẽ cùng tỷ tỷ tham gia công tác có quan hệ. Chẳng những tỷ tỷ y nguyên cái gì cũng không chịu nói. Khoản tiền kia tỷ tỷ một điểm không động. Sau đó thời gian bên trong tỷ tỷ bắt đầu say rượu. Vừa quát say liền sẽ khóc. Dạng này tình huống một mực tiếp tục 4 năm thời gian. Tỷ tỷ mặc dù khôi phục lại, nhưng lại không có trước kia ôn nhu. Trên thân luôn luôn thấu băng lãnh. Tĩnh Mịch hỏi qua không ít lần 4 năm trước sự tình. Chẳng những tỷ tỷ chỉ là trầm mặc, không nói một lời hút thuốc. Về sau tại Tĩnh Mịch biết rõ Văn Thiểu vào tù thời điểm, hắn tâm tình rất tồi tệ. Đi xem qua hắn mấy lần. Ngày nào đó tỷ tỷ mang Tĩnh Mịch dọn đi, đem đến một hoàn cảnh không tệ đường phố bên trong. Tĩnh Mịch cũng phải chuẩn bị thi đại học, mà liền tại mấy cái thiên hậu, tỷ tỷ ngoài ý muốn tử vong. Đang sửa chữa phòng ốc thời điểm trực tiếp theo trên ban công té xuống. Tại chỗ tử vong. Đây hết thảy đối Tĩnh Mịch mà nói đồng đẳng với thiên tháp hãm. Hắn không hề qua trong trường học đến trường. Một mình một người đơn độc. Từ sáng sớm đến tối đều tại phóng túng chính mình. Về sau hắn nhiễm lên thuốc nghiện. Lợi dụng tỷ tỷ lưu lại khoản tiền lớn. Tiêu hao chính mình sinh mệnh. Thẳng đến mỗi một ngày. Trước đó ở được đường phố phải di rời thông chi một chút đến về sau. Tĩnh Mịch trở về thu thập một chút. Ngoài ý muốn theo trong lầu các tìm tới tỷ tỷ di vật. Trước đó một mực đối tỷ tỷ làm việc xong toàn không biết rõ tình hình Tĩnh Mịch. Cuối cùng từ di vật bên trong biết rõ tỷ tỷ công tác. Chuyên môn giúp người điều tra theo dõi. Đã từng cho một chút cố chủ điều tra ngoại tình loại hình sự tình. Mặc dù vất vả một chút. Chẳng những thu nhập không tệ, tại Tĩnh Mịch kinh ngạc sau khi, hắn đem từng cái điều tra văn kiện tất cả đều xem hết. Nội tâm bên trong hết sức kinh ngạc, thẳng đến cái cuối cùng ủy thác, điều tra dọn gợi mở hành tung. Tĩnh Mịch lập tức liền nghĩ đến trước đó oanh động hát thành phố Phỉ Thúy hướng Lam khu biệt thự cướp. Bóc án giết người, chết là hát thành phố nổi danh nhất đại luật sư người một nhà. Tại kỹ càng tìm kiếm qua lần này vụ án trên Internet một chút ghi chép về sau. Tĩnh Mịch xác định được, tỷ tỷ bắt đầu trở nên buồn bực quả hoàng cũng là theo cái này vụ án phát sinh về sau. Cùng về sau tới tìm tỷ tỷ cảnh sát, hết thảy đều tại Tĩnh Mịch trong đầu liên hệ. Hắn bắt đầu bỏ hẳn rớt sở hữu không tốt ham mê. Hắn tâm lý chỉ có một việc, điều tra tỷ tỷ nguyên nhân cái chết. Những này sự tình để hắn liên tưởng đến tỷ tỷ căn bản không phải chết vô ý bên ngoài té lầu. Mà chính là cho người ta đẩy xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.